Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, ta là một người nam nhân. Bộ phương động tác nhượng chung quanh không ít người đều là đem ánh mắt chuyển di tới. Lớn như vậy động tĩnh, muốn không hút để người chú ý cũng khó khăn. Phục vụ viên cũng là bị giật mình, căn không nghĩ tới bộ phương lại dám nổi lên. Lại có thể có người dám ở Xuân Phong Các nổi lên. Nàng mẹ nó cho là mình là ai? Xuân Phong Các, đây là vì nữ vương đại nhân chuyên môn nấu nướng quán ăn. Hàng năm vương yến phe tổ chức, toàn bộ thần nữ thành, đều không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Điểm ấy một đạo bất quá 500 minh tinh món ăn quỷ nghèo lại dám đập bàn. Phục vụ viên trên mặt rất nhanh chính là trở nên có chút khó coi. Nàng nhìn chằm chằm bộ phương, bởi vì bộ phương quấn tại hắc bào trong, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng, cho nên nàng cũng không biết bộ phương giờ phút này biểu lộ. Lưu đại nhân, để ngươi chế giễu, tiểu cái này nhượng thủ vệ đem cái này không biết sống chết ra hỏa làm đi ra. Phục vụ viên không có để ý bộ phương, ngược lại là đối sắc mặt khó coi Lưu đại nhân nói một câu. Này Lưu đại nhân gật gật đầu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám ở Xuân Phong Các trong nháo sự. Xuân Phong Các bối cảnh cũng không bình thường. Có thể tại thần nữ trong thành sừng sững lâu như vậy. Tuyệt đối bất phàm. Vương Yến tổ chức quyền. Đây chính là bao nhiêu quán ăn tha thiết ước mơ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy. Không có bất kỳ cái gì một cái quán ăn từ Xuân Phong Các chỗ này tranh đoạt đến Vương Yến tổ chức quyền. Lưu đại nhân mặc dù là thần nữ thành quan viên, thế nhưng là cũng không dám đắc tội Xuân Phong Các, cho nên, nàng chỉ là cười lạnh liếc này bộ phương liếc một chút. Không biết sống chết đồ, vật, không biết người nào cho ngươi lá gan. Lưu đại nhân hừ một câu, nàng căn liền không lo lắng bộ phương bóng lưng, đến Xuân Phong Các chỉ chọn một đạo 500 minh tinh món ăn người. Có thể có bối cảnh gì? Xuân Phong Các trong rẻ nhất đồ ăn, cũng là 500 minh tinh phỉ thúy long lá gan. Phải biết, món ăn này cơ là không có người chịu ăn. Lưu đại nhân chưa từng có nhìn thấy người nào ăn cái này phỉ thúy long lá gan. Nhanh lên giải quyết, ta còn vội và ăn cơm đâu. Dạ dày rất đói, Lưu đại nhân không kiên nhẫn nói ra. Phục vụ viên tranh thủ thời gian cười làm lành một hồi. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Hắn bị không để ý tới a. Bất quá phục vụ viên này hành vi đúng là kích thích trong lòng của hắn khó chịu. Điểm rẻ nhất đồ ăn làm sao? Người đến chính là khách. Nếu là khách, vậy sẽ phải lấy đãi khách chi đạo chỗ chi. Phục vụ viên này mắt chó coi thường người khác phương thức. Nhượng bộ phương trong lòng rất khó chịu. Trọng yếu nhất là, hắn món ăn mới ăn một nửa. Phục vụ viên này lại để cho gọi hắn rời đi. Đây mới là nhượng bộ phương tức giận nhất. Nơi xa, rầm rầm rối loạn tưng bừng. Phụ trách thủ vệ Xuân Phong Các thị vệ nhao nhao chạy tới. Âm vang thanh âm vang vọng. Đó là trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Những thị vệ này bộ phương gặp qua. Liền là trước kia cung nghênh này cưỡi xích long nữ nhân thị vệ. Không có nghĩ tới những người này động tác vẫn rất nhanh. Chính là nàng. Là nàng tại Xuân Phong Các trong nháo sự. Thị vệ vừa đến, phục vụ viên kia chính là tranh thủ thời gian chỉ bộ phương. Hô quát lên, chung quanh không ít người đều là đồng tình nhìn về phía bộ phương. Tại Xuân Phong Các trong gây sự tình, tiếp xuống chỉ sợ hạ chàng muốn rất lợi hại thảm. Bất quá cũng không có người đứng ra vì bộ phương nói cái gì. Liền coi như bọn họ biết là phục vụ viên làm không đối làm đầu. Những thị vệ này ăn mặc khải giáp. Dáng người có chút khôi ngô, trên thân khí tức cũng phi thường cường hãn. Bất quá bộ phương rất bình tĩnh. Những thủ vệ này tuy nhiên mạnh, nhưng là tu là mạnh nhất cũng bất quá là nhất tinh chân thần cảnh. Bộ phương bây giờ là tam tinh chân thần cảnh tu vi. Căn không sợ nhất tinh chân thần cảnh, bởi vì tước vũ bảo duyên cớ. Những người này căn nhìn không thấu bộ phương tu vi. Âm vang thanh âm vang vọng. Thị vệ hướng phía bộ phương bức ép tới. Trên nhà cao tầng, không ít người cũng là bị động tĩnh này hấp dẫn. Nhao nhao thò đầu ra. Bộ Phương tay run một cái. Một khỏa châu hoàn không biết khi nào đã chóc ra trong tay. Bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy. Gây sự tình. Hắn Bộ Phương sợ qua người nào. Bất quá. Ngay tại mâu thuẫn hết sức căng thẳng thời điểm. Một tiếng hô hoán đột nhiên vang vọng. Bộ Phương sững sờ. Thị vệ sững sờ. Chung quanh tất cả mọi người là hơi sửng sốt. Bước mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tầng thứ 7 vị trí. Chỗ ấy. Lâm Đại Mỹ chính lười biếng dựa vào trên lan can. Đối Bộ Phương phất tay. Bộ Phương, không là bảo ngươi đến Xuân Phong Các tìm tướng quân a? Ngươi ở phía dưới làm cái gì? Lâm Đại Mỹ hơi nhếch khóe môi lên lấy. Lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Cái này vừa nói, toàn trường đều là hơi chậm lại. Về sau xôn xao, Lâm Đại Mỹ, tại thần nữ trong thành ai không biết? Chính là nữ vương dưới trướng. Lục Long quân tướng Đinh Quân, thân phận tôn quý, cũng là Xuân Phong Các khách quen. Người áo đen kia thế mà cùng Lâm Đại Mỹ tướng quân nhận biết. Nhìn tới, ánh mắt mọi người biến. Ban đầu nhìn lấy Bộ Phương tràn đầy cười nhạo. Hiện tại ai cũng biết. Cục thế nghịch chuyển, một cái phục vụ viên. Lại dám đắc tội một vị tướng quân khách nhân. Vừa rồi phục vụ viên thái độ phục vụ. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Không có ai sẽ thay nàng giải thích. Chung quanh có thật nhiều cười khẽ chi tiếng vang lên. Lưu đại nhân sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nàng mặc dù là thần nữ thành quan viên. Nhưng là cùng Lâm Đại Mỹ thân phận so ra. Đơn giản cũng là con kiến hôi. Không nghĩ tới các hạ lại là Lâm tướng quân bằng hữu. Tại hạ có nhiều mạo muội. Các hạ tiếp tục dùng cơm. Muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu. Tại hạ có thể đợi. Lưu đại nhân sắc mặt lập tức trở nên nịnh nọt, mặc kệ Bộ Phương cùng Lâm Đại Mỹ quan hệ thế nào. Trước mặt mọi người, nàng cũng không dám tiếp tục đối phó Bộ Phương. Thần nữ trong thành, Lâm Đại Mỹ là nổi danh bao che khuyết điểm. Từ nàng mỗi lần đều mang dưới tay nàng đến Xuân Phong Các ăn uống thả cửa liền biết. Đều là ngươi cái này tiện tí. Mắt chó coi thường người khác đồ, vật. Lưu đại nhân quay người. Mắng một tiếng, một bàn tay chính là vung ra, đánh phục vụ viên kia một mặt mộng bức. Về sau Lưu đại nhân đối Bộ Phương cười một tiếng, quay người rời đi, phục vụ viên đã sớm mộng. Nói xong quỷ nghèo đâu? Nói xong con kiến hôi đâu? 500 nguyên tinh ăn một món ăn quỷ nghèo. Thế mà cùng Lâm Đại Mỹ tướng quân quen biết, phục vụ viên rất nhanh liền minh bạch chính mình làm cái gì. Nàng vừa rồi thái độ phục vụ nếu là bị Xuân Phong Các cao tầng biết. Nàng tất nhiên sẽ bị đánh gãy chân. Bộ Phương vác lấy một cái tay. Ánh mắt từ Lâm Đại Mỹ này nghiền ngẫm nụ cười phía trên thu hồi lại. Về sau nhìn về phía phục vụ viên kia. Tránh ra, Bộ Phương thản nhiên nói. Thanh âm bên trong mang theo mấy phần nghiêm khắc. Này tê liệt trên mặt đất. Đối Bộ Phương dập đầu tạ tội phục vụ viên thân thể run lên. Nếu không phải nữ nhân kia ngăn đón, hậu quả ngươi can đảm đương không nổi. Bộ Phương thản nhiên nói. Sau một khắc, hai ngón tay kẹp lấy này bạo liệt châu hoàn nhất thời bị Bộ Phương nâng lên. Tại trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Xuy xuy xuy, một cỗ nhiệt khí từ đó dâng lên mà ra. Nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. Chung quanh tất cả mọi người là khẽ di một tiếng. Tựa hồ là bị này mùi thơm cho chấn kinh ở. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đều là co rụt lại. Liền xem như dựa vào lầu 7 Lâm Đại Mỹ sắc mặt cũng là không khỏi cứng đờ. Bởi vì các nàng phát hiện, Bộ Phương cầm trong tay viên kia cắn một cái thịt bò viên ném ra. Kim sắc thịt bò viên phảng phất hóa thành một viên sao băng. Đột nhiên bắn ra mà ra, lơ lửng tại Xuân Phong Các chính giữa. Bào. Bộ Phương nhàn nhạt phun ra một chữ. Cái chữ này vừa ra, mọi người đều là ngẩn ngơ. Sau một khắc, toàn thân đều giống như bao phủ lên thấy lạnh cả người giống như. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Này bay tán loạn đến chính giữa bạo liệt châu hoàn bên trong đột nhiên có vạn thiên chùm sáng bắn ra. Một cỗ đáng sợ ba động ầm vang phóng thích. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Gây nên dạn nứt rung động cùng nổ tung. Tựa như là một đạo lộng lẫy pháo hoa giống như. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt bắn ra. ba động khuếch tán, cuồng phong gào thét mà lên. Toàn bộ Xuân Phong Các đều phảng phất là tại rung động kịch liệt. Phục vụ viên ngốc, bọn thị vệ ngây người. Lưu đại nhân cũng là hoảng sợ trên mặt trắng bệch. Lầu 7 Lâm Đại Mỹ trên mặt nghiền ngẫm nụ cười cũng là cứng đờ. Cái này nổ tung, không bình thường đáng sợ. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Vừa rồi, bọn họ mặt đúng chính là như vậy một khỏa thịt bò viên a. Bọn thị vệ sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Mỗi người đều là nhìn hằm hằm phục vụ viên kia. Loại này tồn tại, sao lại là một cái quỷ nghèo? Loại này tồn tại, nếu là muốn nháo sự, nhiều đến mấy khỏa thịt bò viên, Xuân Phong Các khả năng đều muốn bị mang ra. Bọn thị vệ trong lòng sợ không thôi. Nếu là Xuân Phong Các thật bị mang ra, bọn họ đầu khả năng cũng phải rơi. Đây hết thảy, đều là cái này cái mắt chó coi thường người khác phục vụ viên gây nên. Ta, chấm ngoặc kép, phục vụ viên đã sớm dọa sợ. Bộ phương lười nhìn nàng. Mắt chó coi thường người khác tự nhiên là muốn trả giá đắt. Dù sao, một khi nhìn nhầm, hạ chàng tự nhiên muốn chính nàng phụ trách. Bộ phương chắp lấy tay. Trên thân hắc bào bay phất phới. Rầm rầm thanh âm tại tĩnh mịch Xuân Phong Các trong vang vọng mà lên. Bộ phương bước ra một bước, thân hình nhất thời bay lên không trung. Dưới chân phảng phất có vô hình bậc thang giống như, từng bước một cất bước mà ra, hướng phía lầu 7 đi đến. Khí thế loại này, tựa như là một tòa núi lớn ép trong lòng mọi người giống như. Bộ phương tu vi tại trong mắt rất nhiều người cũng không tính quá cao. Thế nhưng là, khí thế kia lại là cường hãn đến nhượng rất nhiều người tim đập nhanh. Liền xem như Lâm Đại Mỹ, tại thời khắc này đều có chút hoảng hốt, nhìn lấy một bước kia bước đạp không mà đến bộ phương. Phảng phất tại nhìn một vị phong hoa tuyệt đại tuyệt thế cường giả giống như. Loại kia cảm giác áp bách, để cho nàng cơ hồ muốn thở không nổi. Rất nhanh, bộ phương chính là rơi vào lầu 7. Lâm Đại Mỹ còn trừng mắt nhìn lấy bộ phương. Nghe nói ngươi muốn mời khách, ta tới, chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra, mời khách. Lâm Đại Mỹ lấy lại tinh thần, khóe miệng giật một cái, nam nhân này, thật đúng là không biết xấu hổ, nàng vừa rồi chỉ là nhìn bộ phương co quắp, vừa vặn thay hắn giải vây a, gia hỏa này thế mà còn đánh rắn côn, lão nương gần nhất không có tiền, chấm ngoặc kép, Lâm Đại Mỹ bĩu môi. Tầng này tựa hồ cũng bị Lâm Đại Mỹ cho bao xuống đến. Người chung quanh đều là Lâm Đại Mỹ thủ hạ tướng sĩ. Bộ phương cũng không giận, chậm rãi lấy xuống hắc bào áo choàng, lộ ra đầu. Bộ phương khuôn mặt vừa xuất hiện, toàn bộ Xuân Phong Các nhất thời vỡ tổ. Huyên náo xôi trào thanh âm vang vọng không dứt. Nam nhân, lại là một người nam nhân. Nghe nói bệ hạ hôm nay vừa mới tiếp kiến một người nam nhân. Là hắn a, chúng ta thần nữ thành bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nam nhân. Ngoặc kép, chung quanh những khách chú ý đều là xôi trào. Nhao nhao từ lan can ra, thò đầu ra, nhìn qua này thất tầng bộ phương. Lâm Đại Mỹ nhất thời ngẩn ngơ. Người điên, vẫn là ngươi thật rất lợi hại hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Lâm Đại Mỹ nhìn chằm chằm bộ phương, cau mày quát lớn. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, không nói lời nào, hắn tại Lâm Đại Mỹ trước mặt ngồi xuống, vượt qua một cái chén sứ, giơ lên rượu kia đàn, rầm rầm, màu xanh biếc tửu dịch từ vò rượu bên trong chảy xuôi mà ra, đổ đầy cả một ly rượu, nồng đậm mùi rượu khuếch tán ra tới, dưới đáy, bọn thị vệ đem này thất hồn lạc phách phục vụ viên mang đi, tiếng ca cũng là lại lần nữa vang lên. Bất quá bước mới có thể cảm nhận được, những cái kia tiếng ca chủ nhân, tựa hồ đều đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Bộ phương rất bình tĩnh, vạn chúng chú mục cái gì, hắn sớm đã thành thói quen, nhẹ khẽ nhấp một cái tửu, mùi rượu lui vào bên trong miệng, nhượng bộ phương mi đầu hơi hơi lắc một cái. Rượu này, không tệ, bộ phương thản nhiên nói, khi dù không sai. Đây là Xuân Phong Các đắt nhất tửu, một vò 9.000 minh tinh. Ngươi vừa rồi này một thanh, thì tương đương với ngươi ăn này phỉ thúy long lá gan. Lâm Đại Mỹ trợn mắt một cái. Sự tình như là đã phát sinh. Lâm Đại Mỹ liền cũng không hề xoắn xuýt. Ngồi tại Bộ Phương trước mặt. Cũng là rót cho mình một ly tửu. Một thanh chính là rót vào trong cổ. Nóng bỏng mùi rượu theo cổ họng tràn ngập xuống dưới. Nhượng Lâm Đại Mỹ mi đầu đều là nhíu chặt. Trên mặt hiển hiện đống đỏ. Hảo tửu. Sảng. Hảo tửu. Ngô. Còn không gọi được. Bộ Phương lung lay chén rượu. Khẽ nhấp một cái tửu. Liếc liếc một chút một bộ tửu quỷ bộ dáng Lâm Đại Mỹ nói. Hả. Lâm Đại Mỹ rót rượu động tác nhất thời trì trệ. Về sau. Ánh mắt sắc bén rơi vào Bộ Phương trên thân. Đừng tưởng rằng ngươi là nam nhân. Liền có thể tùy ý nói mạnh miệng. Rượu này. Chính là Xuân Phong các đầu bếp tự mình sản xuất. Làm sao không tính được hảo tửu. Lâm Đại Mỹ ngữ khí đều là có chút lạnh lẽo. Bộ Phương ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Lâm Đại Mỹ liếc một chút. Xuân Phong các đầu bếp tự mình sản xuất. Người chắc chắn chứ? Bộ Phương hỏi thăm. Thiên chân vạn xác. Ta Lâm Đại Mỹ cũng là uống vào đầu bếp tửu lớn lên. Lâm Đại Mỹ vỗ này ba đào hung dũng lồng ngực nói. Tốt a, đáng thương nữ nhân. Vậy ngươi thật là từ nhỏ bị lừa đến lớn. Nếu như rượu này thật sự là đầu bếp nhưỡng lời nói. Nếu như đây chính là đầu bếp mức độ lời nói. Cái này cái gọi là Vương Yến. Hẳn là cũng không gì hơn cái này. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Sau một khắc, một thanh đem rượu rót vào bên trong miệng. Tay run một cái. Chứa hoàng tuyền nại hà tửu thanh ngọc lọ sứ hiện lên ở trong tay. Đẩy ra vò rượu phong đắp. Một cổ mãnh liệt mùi rượu như cuồng phong gào thét mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.